Chương 1352, đệ đệ là nhân vật phản diện 49. Nhiếp song song tùy ý quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, sạch sẽ, không có gì đánh nhau dấu vết, thảo mộc tươi tốt, cũng không có quá nhiều vịn cảnh bẻ dấu vết. Đi đến hai người trước mặt, nhiếp song song khom lưng xem xét, cái này hai cái đệ tử đều là nam tính, hai mắt nhắm nghiền nằm cùng một chỗ, trên mặt có màu đen như run đất giống nhau gì đó tại dưới da đi dạo lùi. Đây là bị oán khí xâm nhập thân thể. Phượng Phỉ Ngọc ở một bên nhìn hai người kia dưới da du tẩu màu đen run đất tình huống vật chất, thập phần xác định nói, loại tình huống này hắn đời trước gặp hơn. Đem oán khí đưa vào tu sĩ trong cơ thể, nhượng tu sĩ bị oán khí tra tấn, đây đều là tà tu dùng đến tra tấn người thường dùng thủ đoạn. Phượng Phỉ Ngọc lúc trước đi theo cái kia biến thái tà tu thời điểm, không ít nhìn đối phương vận dụng tay này đoạn. Nhiếp song song gật gật đầu, không sai, dưới da có oán khí như trùng dao động. Là oán khí chìm thể rõ ràng bệnh trạng, xem ra hai người kia chính là bởi vì bị oán khí xâm nhập thân thể mới có thể hôn mê. Nói chuyện, nhiếp song song tiếp đón Phượng Phỉ Ngọc nâng dậy hai người, sau đó niết cái pháp quyết, đem linh khí đưa vào hai người trong cơ thể vận chuyển một vòng khu trừ hai người trong cơ thể oán khí. Oán khí vừa tiêu thất, hai người này trên mặt màu đen giống như trùng tử tại dưới da dao động hắc khí rốt cuộc biến mất, rất nhanh hai người này liền tỉnh dậy lại đây. Tỉnh lại hai người còn có chút mờ mịt, nhìn nhiếp song song cùng Phượng Phỉ Ngọc mặt, nửa ngày không có phản ứng kịp. Phượng Phỉ Ngọc đưa tay tại hai người trước mặt lung lay, nhị vị tiên hữu, các ngươi có khỏe không? Hai người các ngươi lúc trước bị oán khí chìm thể ngất đi, là sư phụ ta cứu các ngươi. Nghe được Phượng Phỉ Ngọc lời nói, hai người kia mới từ từ phục hồi tinh thần, thất thần ánh mắt lại tụ lại, hai người vội vàng lẫn nhau giúp đỡ đứng lên, trịnh trọng đối với nhiếp song song hành đại lễ. Thiên Cơ Môn Phương Bạch tạ qua tiền bối ân cứu mạng. Phi Hoa Cốc La Ưng tạ qua tiền bối ân cứu mạng. Nhiếp song song gật gật đầu, băng lãnh gương mặt, đối cái kia Thiên Cơ Môn đệ tử Phương Bạch nói, nhìn ngươi hóa trang mặc, xác nhận ta Thiên Cơ Môn nội môn đệ tử. Bổn tọa sao từ chưa tại Thiên Cơ Môn gặp qua ngươi, ngươi là kia một phong đệ tử sư từ đâu? Người Phương Bạch trả lời, hồi tiền bối lời nói, đệ tử là Phương Chính Phong phong chủ Vân Thiên Triệt tọa hạ đệ tử. Vừa mới nhập môn không lâu. Thiên Cơ Môn đệ tử ngàn vạn, như đệ tử như vậy phổ thông nội môn đệ tử, vốn là bừa bãi vô danh, tiền bối không biết đệ tử là ai cũng là bình thường. Nhiếp song song từ chối cho ý kiến nhìn hắn, tiếp tục hỏi, nếu là vừa mới nhập môn tân đệ tử, vì sao muốn ra ngoài lịch lãm còn tới cái này hoàn khí dạy đặc lạc Phượng Sơn nguồn gốc luyện? Chẳng lẽ ngươi rời đi Thiên Cơ Môn thời điểm, sư phụ của ngươi không có nói cho ngươi biết, lấy tu vi của ngươi không thể tới Lạc Phượng Sơn chỗ như thế sao? Phương Bạch túi đầu, hồi tiền bối lời nói, vạn bối không phải ra lịch lãm, là cùng sư phụ xin phép, trở về thăm ta phụ mẫu thân. Vạn bối phụ mẫu bất quá là phàm người, chính là trăm năm thọ nguyên cũng chưa tới, vạn bối cũng là nhận được thư nhà, nói là vạn bối phụ thân bệnh nguy kịch, vạn bối nhất thời nóng nội, cùng sư phụ đòi linh dược rồi rời đi sơn môn. Vạn hạnh có sư phụ ban thường linh dược, vạn bối phụ thân mới có thể nhặt về một cái mạng đến, vạn bối lúc này mới cáo biệt phụ mẫu, vội vã chạy về Thiên Cơ Môn. Trên đường về, vạn bối ngoại ý muốn phát hiện một cái tà tu, kia tà tu bắt đi một vị tuổi trẻ nữ tu, vạn bối tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ, cùng kia tà tu đánh nhau một phen. Kia tà tu tu vi ngược lại là không cao, cùng vạn bối giống nhau đều là trúc cơ kỳ, ta hai người đánh nhau đứng lên tương xứng. Kia tà tu nhìn cùng vãn bối rằng co không dưới, liền mang theo kia nữ tu chạy trốn, vãn bối tự nhiên là lập tức đuổi theo, muốn giải cứu kia nữ tu. Không nghĩ tới cái này tà tu tốc độ thế nhưng nhanh vô cùng, vãn bối đuổi sát không buông vẫn bị hắn trốn vào cái này Lạc Phượng Sơn Trung. Mặc dù biết lấy vãn bối tu vi, không nên nhập cái này Lạc Phượng Sơn, nhưng là cứu người làm trọng, vãn bối nhất thời cũng bất chấp nhiều như vậy. Vừa nghĩ cái này Lạc Phượng Sơn oán khí sớm bị phong ấn chấn áp, nên vô sự, liền đổi vào. Vừa lúc ở Lạc Phượng Sơn chân núi ở gặp được vị này Phi Hoa Cốc đồng môn La Ưng Sư Huynh, La Ưng Sư Huynh nghe vãn bối nói tà tu sự tình, liền theo vãn bối cùng nhau đuổi theo vào Lạc Phượng Sơn. Ta hai người tiến vào Lạc Phượng Sơn một đường đi theo kia tà tu đi trước, phát hiện kia tà tu đến một chỗ vách núi trước liền biến mất không thấy. Vạn bối hai người vốn định nhìn xem kia vách núi có cái gì cơ quan. Nhưng là không đợi vạn bối hai người điều tra hiểu được, cái này Lạc Phượng Sơn trên oán khí chẳng biết tại sao đột nhiên kích động đứng lên, Vạn bối hai người bất ngờ không kịp phòng bị hoán khí xâm nhập thân thể. Vạn bối hai người gặp sự không tốt, lập tức bước ra hướng ngoài núi vội vàng, nhưng kia hoán khí hết sức lợi hại, vạn bối hai người tu vi không đủ, thế nhưng nhất thời áp chế không trụ ngất đi. Ta hai người cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể ở còn thành tỉnh thời điểm, thả ra cầu cứu pháo hoa, may mà gặp tiền bối, ta hai người mới có thể được cứu trợ. Không thì vãn bối hai người sợ là muốn chết tại đây Lạc Phượng Sơn lên đi. Phương Bạch một phen giải thích, Nhiếp Song Song lúc này mới không ở truy vấn, ngược lại quan sát một bên La Ưng một chút, hỏi bọn hắn, các ngươi còn nhớ rõ kia tà tu tù binh nữ tu chạy trốn tới vách núi ở địa phương nào? Phương Bạch cùng La Ưng đều vội vàng gật đầu. La Ưng mang trên mặt chút vội vàng nói, vãn bối nhớ rõ, vãn bối lúc rời đi, từng ở chỗ đó vách núi lưu lại ta Phi Hoa Cốc chỉ có ân ký. Chỗ kia cách nơi này không tính quá xa, kia nữ tu có lẽ bây giờ còn không chết, vãn bối nguyện ý vì tiền bối dẫn đường, thỉnh tiền bối cần phải cứu ra kia nữ tu đến. Nhiếp Song Song gật gật đầu, hai người các ngươi vừa mới bị oán khí quấy nhiễu, hiện tại trong cơ thể linh lực vận chuyển hẳn là còn mất linh, có thể kiên trì gấp rút lên đường sao? Phương Bạch cùng La Ưng vội vàng gật đầu, cứu người làm trọng, thời gian không đợi người, hai chúng ta người có thể kiên trì, tiền bối không cần lo lắng. Nhiếp Song Song không có ở nói thêm cái gì, mà là trực tiếp chém ra thiên ti nhiễu quấn hai người eo, trực tiếp mang theo hai người bọn họ một cái thuấn di rơi vào Mạc Huyền trên lưng. Để cho tiện chỉ đường, Nhiếp Song Song nhượng Phương Bạch cùng La Ưng ngồi ở Mạc Huyền trên đầu, phụ trách cho Mạc Huyền chỉ đường, chính mình thì là cùng Phượng Phỉ Ngọc đứng ở Mạc Huyền trên người. Phượng Phỉ Ngọc đứng ở Nhiếp Song Song bên người, nhìn phía trước đứng ở Mạc Huyền trên đầu cho Mạc Huyền chỉ đường Phương Bạch cùng La Ưng, đối Nhiếp Song Song truyền âm. Sư phụ, ngươi hay không cảm thấy hai người kia, có điểm gì là lạ? A Nhiếp Song Song túi đầu nhìn về phía Phượng Phỉ Ngọc, không đáp lại, nâng lên một ngón tay tại ngoài miệng làm cái cấm nói động tác, lưng đeo hai tay, nhìn phía trước không nói. Phượng Phỉ Ngọc ngẩn người, sờ không chuẩn Nhiếp Song Song là cái gì ý tưởng, nhưng vẫn là nghe lời không ở nhiều lời cái gì, đứng ở Nhiếp Song Song bên người, học Nhiếp Song Song bộ dáng, có hai tay nhìn phía trước. Nhược Dương nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải. Giật giật tiểu móng vuốt, vừa mới song song cùng tiểu ngư đang nói cái gì nó căn bản không có nghe hiểu, trong lòng tò mò bất ổn. Bất quá Nhược Dương nhìn lúc trước Nhiếp Song Song không cho Phượng Phỉ Ngọc nói chuyện bộ dáng, liền nhu thuận không có hỏi nhiều, nghĩ chờ cái gì thời điểm không có người khác thời điểm, hỏi một chút Nhiếp Song Song cùng Phượng Phỉ Ngọc vừa mới tại đánh cái gì bí hiểm đâu.